Pháo Hôi tiên sinh, truyền chính đi. Chương 8, góc truyện audio.com. Vô luận Tần Luật đối với Khổ Đinh Trà là cảm giác như thế nào, Tần Luật cũng một mực không có đáp lời Khổ Đinh Trà. Lần này sau khi Tiểu Miêu lên kế hoạch phát kịch, tên của Tần Thời Minh Nguyệt cùng Vũ Mộ lại một lần nữa bị cột lại với nhau. Bất quá loại chuyện như vậy Tần Luật là không thèm để ý, đột nhiên nhớ tới lần trước dùng mã giáp chính trả lời quan hệ của mình cùng Khổ Đinh Trà, ở trong lòng không ngừng phỉ nhổ mình, vốn là chuyện như vậy rất bình thường, vậy mà lại trực tiếp đi trả lời là không quan hệ kia. Khổ Đinh Trà nhất định cảm thấy mình rất ghét hắn. Thời điểm Tần Luật còn đang trầm tư, một lời mời diễn đàn phát tới đây. Cốc Hương Mãn Viên, đây là diễn đàn gì vậy? Bất quá nếu là Tiểu Miêu mời, Tần Luật vẫn là đồng ý Tiểu Miêu. Minh Nguyệt Sama, Tần Thời Minh Nguyệt, đây là diễn đàn gì? Tính Phong, không, không, kỳ thật là tụi em muốn gặp mặt, muốn mời Sama đi cùng. Đậu Đậu, đúng vậy, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Sama anh ở B thị đúng không, tụi em lần này muốn ở T thị tụ hội. Không xa, cùng nhau đi, chúng ta định thời gian theo ý anh. Tần Thời Minh Nguyệt, thật ra thì tôi muốn nói, tôi bây giờ ở Tê Thị rồi, được công ty điều tới, đã được một thời gian rồi. Tiểu Miêu, như vậy gặp mặt càng dễ dàng, đến đây đi, đến đây đi. Tần Thời Minh Nguyệt, nếu mọi người nhiệt tình như vậy, được rồi. Tần Luật thấy tụ hội đột nhiên nhớ lại lần trước cùng Khổ Đinh Trà nói lần sau có tụ hội để cho hắn cùng đi, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng là không có khả năng. Buổi chiều về đến nhà, Tần Luật lại mở ra diễn đàn, bởi vì nguyên nhân phải gặp mặt, diễn đàn Cúc Hương Mãn Viên ngày nào cũng ầm ĩ lợi hại, bởi vì còn chưa có định được thời gian. Bất quá lúc này mọi người cư nhiên không có động tĩnh, thật là kỳ quái, Tần Luật chủ động mở ra khung trò chuyện của diễn đàn. Tần Thời Minh Nguyệt, thời gian đã bàn xong chưa? Rốt cục khi nào gặp mặt? Kế hoạch Nấm Nấm, tình huống gì vậy? Gặp mặt, thấy trả lời của Nấm Nấm, Tần Luật mới đột nhiên ý thức được cư nhiên gửi sai diễn đàn. Tần Thời Minh Nguyệt, khụ khụ, không có không có, cười lộn chỗ. Đạo diễn Cô Tô, Sama là đi gặp mặt ai vậy? Tần Thời Minh Nguyệt, mấy người Thính Phong, lúc trước mọi người cũng đã gặp. Kế hoạch Nấm Nấm, ở đâu? Tần Thời Minh Nguyệt, Tê Thị. Kế hoạch Nấm Nấm, có chút xa, thật hâm mộ TT, đạo diễn Cô Tô cùng hâm mộ TT, Tần Thời Minh Nguyệt. Tần Luật mới vừa tắt diễn đàn, Khổ Đinh Trà liền gửi tin tới. Khổ Đinh Trà, tụ hội tôi có thể đi không? Cứ nhiên bị Khổ Đinh Trà thấy được, thời điểm Tần Luật vẫn còn đang do dự, tin nhắn của Khổ Đinh Trà lại gửi tới. Khổ Đinh Trà, cậu đã nói cậu sẽ không cự tuyệt, cậu sẽ không bảo là lời đó không tính đi. Tần Thời Minh Nguyệt, ai nói là không tính, chính anh đi hỏi Tiểu Miêu các cô ấy không ngại là được. Một lát sau, diễn đàn Cúc Hương Mãn Viên vang lên. Tiểu Miêu, hoan nghênh Khổ Đinh Trà Sama. Tính Phong, hoan nghênh Tiểu Hoa Đào, hoan nghênh Sama. O, V, O, Khổ Đinh Trà, mọi người khỏe. Tiểu Miêu, Khổ Đinh Trà Sama. Nghe kịch lần trước anh phối em đã muốn lôi kéo anh thật lâu rồi đó. Tần Thời Minh Nguyệt, anh ta thế nào vào được? Góc truyện audio.com. Tiểu Miêu, Khổ Đinh Trà Sama nói thấy anh nói chuyện gặp mặt ở diễn đàn cũng muốn tới xem một chút, nếu như tụ hội chỉ có một mình anh là nam đúng là rất nhàm chán. Tính Phong, đúng vậy, nhiều người mới vui. Đậu Đậu, ngao ngao. Khổ Đinh Trà Sama, em thật thích thanh âm của anh. Cầu hợp tác, đám phản đồ này, Khổ Đinh Trà vừa nói liền đồng ý, mặc dù Tần Luật rất không muốn thừa nhận trong lòng mình cũng có chút mong đợi. Bất quá vì để tránh cho lúng túng, Tần Luật vẫn là gọi bọn Thư Nguyên đến, dù sao nhiều người náo nhiệt. Theo số người tụ hội tăng lên, nhóm các cô gái cũng càng ngày càng kích động. Một ngày trước tụ hội, Trầm Sâm tìm tới Tần Luật. Cà phê, chậc chậc chậc, Tần Luật, cậu chậc cái lông, cà phê, trong lòng khẩn trương không? Tần Luật, khẩn trương cái gì? Cà phê, cậu lại giả bộ. Có ảo tưởng ra bộ dạng của Khổ Đinh Trà không? Tần Luật, tôi cùng hắn không có quan hệ. Cà phê, còn mạnh miệng, nói thật, vạn nhất Khổ Đinh Trà bộ dạng rất xấu thì làm sao bây giờ? Tần Luật, tôi là người nông cạn như vậy sao? Lại nói tôi cùng hắn lại không có quan hệ, tôi quản hắn diện mạo thế nào chứ? Cà phê, chậc chậc chậc, cậu cứ mạnh miệng đi, tôi xuống, bye bye. Tần Luật cũng chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút, xem kêu kêu trước, tin nhắn của Khổ Đinh Trà lại gửi tới. Khổ Đinh Trà, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Ngày hôm sau, Tần Luật đến hơn 9 giờ mới ra cửa, bởi vì chỗ ở cách nơi tụ hội không xa. Trước đó Thư Nguyên nói có đặt phòng bao, bất quá Tần Luật đang ngồi chờ ở khu nghỉ ngơi, không lâu lắm thì có một nhóm ba nữ sinh đi tới. Minh Nguyệt Sama tới thật sớm, Tần Luật nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn theo thứ tự là Đậu Đậu, Tính Phong, cùng Tiểu Hoa Đào. Cũng không thể các cô gái ngồi chờ được, ngồi trước đi. Tần Luật giúp các cô kéo ghế ra. Nguyệt Thụ, không cần khách khí, tự tụi em có thể chiếu cố mình, ngược lại là anh mới càng cần phải có công che chở. A, Đậu Đậu cười xấu xa. tôi kháo, tôi một đại nam nhân cần gì che chở. Tần Lật Tạc mau, tùy tiện cùng bọn họ trò chuyện đôi câu, lúc đang uống trà nghe được bên cạnh vang lên một trận giọng nam quen thuộc. Mọi người khỏe, ngay cả câu chào hỏi cũng rất quen thuộc, không đợi người tới tự giới thiệu Tiểu Miêu đã nói. Anh là Khổ Đinh Trà Sama đi. Khổ Đinh Trà cười khẽ, ừ, mọi người rất lợi hại, chỉ nghe thanh âm liền nhận ra. Đậu Đậu cũng nói, dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút tụi em là ai, thường xuyên cùng thanh âm giao tiếp. Khổ Đinh Trà Sama, em thực thích thanh âm của anh, kịch tranh phối em nghe rất nhiều lần. Khổ Đinh Trà cười nói, cảm ơn, Sama Sama, em là Tiểu Miêu, em là Thính Phong, Đậu Đậu, em là Tiểu Hoa Đào. Thính Phong nhìn Tần Luật không nói gì, nói thẳng, cái người không được tự nhiên đó chính là Minh Nguyệt Sama, ha ha, Minh Nguyệt Sama thế nào không có động tĩnh a. Khổ Đinh Trà nhìn về phía Tần Luật cười nói. Chào cậu, Tần Luật dương mắt nhìn hắn một cái. Ừ, một tiếng lại cúi đầu uống trà. Giới thiệu xong, các cô gái lại bắt đầu đùa giỡn, Tần Luật vẫn luôn dùng dư quang nhìn Khổ Đinh Trà, có chút nghiêm túc, ngũ quan rất đoan chính, cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Góc chuyện audio.com. Kỳ thật Tần Luật từ lúc gặp Khổ Đinh Trà vẫn là có chút chờ mong, mặc dù vẫn luôn cự tuyệt Khổ Đinh Trà, chính là Khổ Đinh Trà không chút để ý, không có không để ý tới cậu, còn một mực quan tâm, biết muốn tụ hội cũng muốn tới gặp cậu, loại cảm giác được người coi trọng này thật rất tốt. Nếu như lần gặp mặt này cho hai bên cảm giác cũng không tệ, Tần Luật tính toán cùng Khổ Đinh Trà thử một lần, cho dù bọn họ không ở cùng một thành phố. Nhưng là bây giờ đây là cái tình huống gì vậy? Trên mạng không phải là vẫn luôn nói thích mình, thế nào gặp mặt chỉ lên tiếng chào hỏi sau đó liền không để ý tới mình nữa. Tần Luật vốn là tâm tình tốt đột nhiên mất đi một chút, cũng may lúc này bọn Tiểu Miêu cùng Thư Nguyên cũng tới, đoàn người cũng tiến vào phòng bao ăn cơm mới không làm cho tâm tình của Tần Luật lộ ra ngoài. Vốn là cơm nước xong, Tần Luật tâm tình hơi dịu đi một ít nhưng đến KTV làm cho Tần Luật tâm tình lại kém lần nữa. Vừa nãy lúc ăn cơm, Tần Luật tự mình an ủi, có lẽ là nhiều người nên Khổ Đinh Trà không cùng mình nói chuyện nhiều, nhưng là đến KTV rồi, mấy cô gái đều đi ca hát, Thư Nguyên cùng Trầm Sâm dính cùng một chỗ, chính là Khổ Đinh Trà đâu, cư nhiên ngồi vào sofa bên kia. Đây là tỏ rõ thái độ đối với mình không có hứng thú đi. Trầm Sâm cùng Thư Nguyên dính nhau một hồi, liền cọ đến bên cạnh Tần Luật hỏi một vấn đề trực tiếp khiến cho Tần Luật tạc mao. Trầm Sâm trực tiếp hỏi, Khổ Đinh Trà có phải hay không gặp cậu liền hết thích? Gặp hết thích, mẹ nó chứ gặp hết thích, Tần Luật ở trong lòng rít gào, bộ dạng mình lại không kém thế nào lại gặp liền hết thích. Lại nói trước đây dõng dạc nói thích mình cũng chính là hắn. Cái này vừa gặp đã hết thích thì yêu cũng quá giả dối đi. Cùng Trầm Sâm nói xong tâm tình của Tần Luật lại rơi xuống thấp hơn. Trầm Sâm nghĩ muốn giúp hai người bọn họ một phen, đề nghị nên nói nửa thật nửa đùa. Đề nghị nói nửa thật nửa đùa như vậy, Tần Luật là nhìn thấu tính toán của Trầm Sâm, không phải là muốn để cho Tần Luật hoặc là Khổ Đinh Trà nói thật lòng sao. Dưới sự mong đợi của Tần Luật, Trầm Sâm rốt cục cọ đến bên cạnh Khổ Đinh Trà. Theo tôi được biết, Khổ Đinh Trà Sama trước kia từng thích một người, sau đó còn gặp mặt, nhưng là thời điểm gặp mặt lại rất lãnh đạm, có phải hay không bởi vì sau khi gặp mặt thất vọng nên không thích người đó nữa. Nghe được vấn đề của Trầm Sâm, Tần Luật cũng cảm thấy một chút khẩn trương, bởi vì Tần Luật cũng rất muốn biết câu trả lời. Thứ nhất tôi không có thất vọng, thứ hai, tôi không có không thích cậu ấy. Câu trả lời này thật là làm cho Tần Luật thở phào nhẹ nhõm, sau đó ở trong lòng tự phỉ nhổ mình, lo được lo mất như vậy thật sự là đại trượng phu sao? Nếu thích vì cái gì không để ý tới tôi? Tần Luật nhìn Khổ Đinh Trà mà không ngừng rối rắm, cho đến khi tụ hội kết thúc vẫn còn đang rối rắm. Đang chuẩn bị theo chân bọn họ tạm biệt về nhà thì Khổ Đinh Trà cuối cùng cũng mở miệng. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu. Khổ Đinh Trà nhìn thẳng vào mắt Tần Luật, Tần Luật ánh mắt trốn tránh một chút liền nghe Trầm Sâm nói. Đi đi các người nên hào hào nói chuyện, Tần Luật khẽ gật đầu một cái liền bị Khổ Đinh Trà dắt tới ghế đá ở công viên bên cạnh. Tần Luật cúi đầu, Khổ Đinh Trà buông tay Tần Luật nói. Tôi tên là Hướng Trạch. Tần Luật, góc chuyện audio.com, chúng ta đã rất lâu không có nói chuyện riêng, trước đây nói chuyện phiếm vẫn luôn là cậu nói, tôi nghe. Lần này, hãy để tôi nói đi, Tần Luật nghe được câu này, đột nhiên nghĩ đến trong bộ kịch cùng hắn hợp tác kia, nhân vật Khổ Đinh Trà phối cũng nói như vậy, có loại cảm giác như đang ở trong kịch. Trong kịch hắn cuối cùng vẫn không có hướng người yêu thổ lộ tâm ý, như vậy lần này thì sao đây? Cách chương.